Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua kho chứa của Tô phủ, nàng cũng tiện tay vào thu hết tất cả lương thực, dầu, các loại gia vị vào không gian ra khỏi kho. Đi qua một con đường dài sỏi, nàng nhìn thấy mấy chữ lớn phòng luyện công. Đây là nơi Tô tướng quân và hai nhi tử cùng nhau luyện võ, bên trong có đủ loại binh khí tinh xảo và trận bát quái. Tô Mặc cũng không chút do dự thu cả trận pháp và binh khí vào không gian. Trên đường lưu đày, có lẽ đều có thể dùng đến những thứ này. Cái sân ở phía Bắc Phủ là nơi Tô Thị và Tô Tử Thành ở, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ bên trong. Tô Mặc dùng thần công của mình, nghiêng tai lắng nghe. Lão gia, người rốt cuộc ở đâu? Người anh dũng cả đời lại bị người ta vu oan là phản quốc thông địch, sao người còn chưa về? Là nương Tô Thị của nàng. Phu nhân, đừng khóc nữa, lão gia chắc chắn là người phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Là giọng của một thị nữ, ông sống hay xê, hát, ế, tê cũng không biết, cả nhà Trung Liệt đều sắp trở thành phản nghịch rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bị tịch biên lưu đày, gia nghiệp mà lão gia vất vả dùng mạng đổi lấy sẽ chẳng còn gì nữa. Lão gia, người rốt cuộc ở đâu, mau về đi, nếu không về thì nhà ta xong rồi. Tô Thị vừa nói vừa khóc càng dữ dội hơn, dùng mạng đổi lấy, nhà xong rồi, được thôi, vậy thì mang hết đi. Tô Mặc ít nói mà hành động, nàng xoa xoa trán, hạ quyết tâm. Ngày mai tịch biên, những thứ để lại chắc chắn sẽ tiện nghi cho tên cầu hoàng đế, tại sao phải để lại chứ? Tô Mặc nghĩ thông suốt, bắt đầu thu dọn đồ đạc từng phòng một. Ngoài viện của phu nhân còn có viện của hai di nương, còn lại là nơi ở hiện tại của hai ca ca. Những phòng còn lại đều bị nàng càn quét sạch sẽ. Dọn dẹp sạch sẽ, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, truyền đến từ chuồng ngựa bên cạnh. Nàng nhớ trong sách có nhắc đến, Tô tướng quân thích sưu tầm đủ loại chiến mã tinh xảo, hơn nữa ông còn đặt cho mỗi con ngựa một cái tên hay. Ví dụ như Đằng Nhạc, Phi Hoàng, Lục Nhĩ, ngày thường rảnh rỗi, ông đều tự tay chải lông, tắm rửa và dọn phân ngựa cho những con ngựa này. Rất nhiều con ngựa trong số này đều là tiên hoàng ban cho Tô tướng quân, bởi vì tiên hoàng cũng giống như ông, thích sưu tầm ngựa quý. Đi vòng đến chuồng ngựa, Tô Mặc nhìn thấy hơn 10 con chiến mã oai phong lẫm liệt, chúng như những người lính ngẩng cao đầu, lặng lẽ chờ đợi chủ nhân của mình. Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi rơi vào tay lũ chó má đó đâu. Tô Mặc nói xong, thu hết chiến mã vào không gian của mình. Chiến mã phải xứng với tướng quân. Tên hoàng đế chó má đó chỉ xứng cưỡi bỏ hung thôi. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, cửa Tô phủ đã bị phá tung, mọi người trong các viện đều bị thả ra, tập trung ở cổng lớn, chờ thái giám đến tuyên đọc thánh chỉ. Tô phu nhân đã mấy ngày không ăn uống tử tế, lại tức giận công tâm, ngất xỉu đi. Mọi người vội vàng vây quanh, Tô Mặc nhìn sắc mặt của Tô phu nhân, bắt mạch, hẳn là không có gì đáng ngại, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Nàng phải đi làm chuyện gấp hơn, nếu không sẽ không kịp. Vân Mộng Hạ Vũ Hàng Nhân lúc hỗn loạn ẩn thân chạy đến viện của hai ca ca và viện của cha nương, cuối cùng lại tiện tay dọn sạch cả phòng của nhị di nương, tam di nương, thu hết tất cả đồ đạc trong phòng bao gồm cả đồ đạc vào không gian. Cách chương